Châu Tuần Phi tới Du Châu hoặc là ở khách sạn hoặc là ở trong biệt thự mà hắn ta mua ở đây. Nếu như là ở khách sạn, vậy thì dễ điều tra. Nhưng nếu như là ở biệt thự kia thì lại khó rồi. Lục Trần phân tích nói, đây thật là một chuyện phiền toái. Đúng, cái chính là bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, cho nên rất khó để điều tra. Chỉ còn có thể chờ bọn họ một lần nữa chủ động lộ diện liên lạc với chúng ta. Đỗ Vi gật đầu nói, tôi đoán lần này bọn họ thất bại rồi, nên có thể sẽ không vội tìm người phái tới giết tôi. Tôi chỉ lo lắng bọn họ có động tay động chân với Kỳ Kỳ và Di Quân hay không, sau đó dùng hai người họ để uy hiếp tôi. Lục Trần phân tích nói, trước đó anh đã gọi điện thoại cho Lâm Di Quân và Từ Kinh, nhắc bọn họ cẩn thận một chút. Châu Tuần Phi nếu muốn ra tay với bọn họ cũng sẽ khó khăn hơn. Bất kể Từ Kinh hay là mấy vệ sĩ anh tự mình tìm cho Lâm Di Quân, anh cũng đều rất có lòng tin vào bọn họ. Nhưng mà nghĩ đến việc anh vẫn chưa đưa được súng lục cho Từ Kinh, trong lòng anh lại có chút lo lắng. Bởi vì người của Châu Tuần Phi đều mang theo súng, đến lúc đó nếu trong tay không có súng, Từ Kinh cũng có thể sẽ không bảo vệ được Kỳ Kỳ. Lục Trần nghĩ tới đây đột nhiên có chút hoảng hốt. Anh cảm thấy mình đã mắc phải một sai lầm nhỏ rồi, nhưng sai lầm nhỏ này rất có thể sẽ biến thành một tai họa lớn. Anh lấy điện thoại ra, vừa muốn gọi cuộc điện thoại cho Từ Kinh thì đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Thấy được cuộc gọi đến, Lục Trần giật nảy mình, vội vàng nhấn nút trả lời. Anh Trần, thật xin lỗi, em không bảo vệ được Kỳ Kỳ. Giọng nói của Từ Kinh nghe có chút suy yếu, khiến cho người ta có cảm giác cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào. Trong lòng Lục Trần hoảng hốt, vội vàng hỏi, cậu không sao chứ? Em bị trúng hai phát đạn. Một phát trên bụng thì không có vấn đề gì lớn, nhưng một viên nữa bắn trúng ngực trái, hình như là trúng tim rồi. Từ Kinh chưa nói hết lời thì đã không còn tiếng động nữa. Nội tâm của Lục Trần trầm xuống, thật sự là sợ cái gì nhất thì cái đó sẽ đến. Sắc mặt của anh khó coi tới cực điểm, không chỉ bởi vì Kỳ Kỳ gặp chuyện không may, còn là bởi vì Từ Kinh vì chuyện này mà hy sinh. Tình hình như thế nào rồi? Đỗ Phi nhíu mày hỏi. Bọn họ bắt cóc con gái tôi, Từ Kinh cũng rất có thể bị bắn chết rồi. Lục Trần trầm giọng nói. Còn mẹ nó, đồ chó hoang Châu Tuân Phi, nếu như hắn dám đụng đến cháu gái của tôi, ông đây nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Đỗ Phi tức giận nói. Anh Phi, hay là bây giờ chúng ta đi nhà trẻ xem anh Tử đi. Hồ Bưu nói. Không cần, nơi này cách nhà trẻ khá xa. Tôi gọi điện thoại bảo bên bệnh viện xem. Chúng ta đi thẳng đến bệnh viện đi. Lục Trần nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho bệnh viện ở quận Đại Độ bên kia. Đúng rồi, bảo các anh em chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Đi đến bên cạnh xe, Lục Trần bỗng quay đầu lại nói với Đỗ Phi. Nếu như Châu Tuân Phi dám làm tổn thương đến Kỳ Kỳ, dù chỉ là một sợi lông, cứ cho là cùng nhà họ Châu sứt đầu mẻ chán, anh cũng sẽ khiến cho Châu Tuân Phi vĩnh viễn ở lại đất Du Châu. Được, tôi biết rồi. Đỗ Phi gật gật đầu, không cần Lục Trần nói, hắn cũng biết được sự nghiêm trọng của tình thế hiện tại. Lục Trần chỉ có một đứa con gái là Kỳ Kỳ, cưng chiều vô hạn, cho nên hắn đương nhiên hiểu được tâm trạng của Lục Trần. Hắn đã nghĩ rồi, nếu như Châu Tuân Phi thật sự dám làm tổn thương Kỳ Kỳ, cho dù Lục Trần không động thủ, hắn cũng phải tự tay giết chết Châu Tuân Phi. Sau khi lên xe, Lục Trần lại gọi điện thoại cho Lâm Di Quân, bảo cô tự mình cẩn thận một chút, nhưng lại không hề nói cho cô biết chuyện của Kỳ Kỳ. Nửa giờ sau, mấy người Lục Trần đi tới Bệnh viện Nhân dân ở quận Đại Độ. Sau đó, rất nhanh, đã tìm được viện trưởng bệnh viện. Viện trưởng Trình, tình hình của bạn tôi như thế nào rồi? Lục Trần trực tiếp hỏi. Viện trưởng Trình là một người trung niên hói đầu. Lúc trước, Kỳ Kỳ nằm viện ở đây nên bọn họ có quen biết. Về sau, anh kế thừa gia sản còn quyên góp cho bệnh viện một khoản tiền. Cho nên anh chỉ gọi một cuộc điện thoại, đã gọi được viện trưởng Trình sắp xếp người đi đến nhà trẻ tìm Từ Kinh. Tình huống không khả quan, dường như đã bắn trúng tim. Nhưng lúc đến bệnh viện, cậu ấy vẫn chưa tắt thở. Tôi đã sắp xếp các bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật cho cậu ấy. Hy vọng cậu ấy là người có trái tim bên phải như trong truyền thuyết nói. Nếu không, tỷ lệ sống sót thật sự là rất thấp. Viện trưởng Trình nói, người có trái tim bên phải sao? Nội tâm của đám người Lục Trần trầm xuống. Cái gọi là người có trái tim bên phải chính là trái tim nằm ở lồng ngực bên phải. Người như vậy, bọn họ có nghe nói nhưng chưa từng nhìn thấy. Loại người này tất cả các bộ phận đều ngược lại so với người bình thường.

Hôm nay anh nhất định sẽ cho Châu Tuân Phi một bài học sâu sắc. Cậu chờ tôi ở đâu? Đỗ Phi gật nhẹ đầu hỏi. Ở đây. Ở đây cách nhà ga cũ khoảng chừng 20 phút lái xe. Cũng rất gần. Lục Trần nói. Được. Đỗ Phi không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Lục Trần gọi điện thoại cho Thủy Hử Tam Kiệt. Sau khi sắp xếp xong, nói với đám người Hồ Bưu. Mấy người cũng dẫn anh em đi đến Mai Phục trước đi. Tuyệt đối phải chú ý, không được để cho bọn họ phát hiện ra tung tích của các cậu. Các cậu thù trước, ở bên ngoài. Chờ tôi và Đỗ Phi đi ra, mấy người lặng lẽ đánh vào. Được. Mấy người Hồ Bưu gật nhẹ đầu, gọi điện thoại cho người chuẩn bị tại chỗ. Đây là phòng bệnh cao cấp VIP, mấy căn phòng đều là chuyên dụng, đều là người mình. Bọn họ cũng không sợ tiết lộ tin tức ra ngoài. Anh Trần, đối phương là ai? Từ Kinh động đậy hỏi. Thường buồn đá quý Trung Nguyên. Trước tôi thắng được nguồn cung đá thô của bọn họ. Bọn họ đến đoạt lại nguồn cung đá thô này. Lục Trần không giấu giếm nói chuyện này với Từ Kinh. Vâng. Từ Kinh gật nhẹ đầu. Bây giờ không giúp được gì. Trong lòng cậu ta càng tự trách. Lục Trần đi đến đại sảnh bên ngoài. Đứng bên cửa sổ. Lấy một điếu thuốc ra hút. Nhìn thời tiết nóng bức bên ngoài cửa sổ. Trong lòng anh vô cùng tỉnh táo. Châu Tuần Phi muốn tôi đem cả nguồn cung đá thô của nhà họ Tả qua đó. Rõ ràng, chuyện này hai nhà bọn họ liên hợp với nhau. Hơn nữa, tôi đoán không sai. Chuyện Kỳ Kỳ học ở nhà trẻ nào cũng là nhỏ họ Tà, nói cho Châu Tuần Phi biết. Lục Trần nhả ra một vòng khói, sắc mặt càng âm trầm. Khoảng thời gian này, thanh danh của anh ở Du Châu quá vang dội. Anh tin tưởng ngoại trừ tứ đại gia tộc, rất nhiều người khác cũng điều tra thân phận của anh. Anh không sợ bọn họ tra ra được thân phận ông chủ của kỹ thuật Di Kỳ. Anh lo lắng là chuyện Kỳ Kỳ và Lâm Di Quân bọn họ tra ra được. Bây giờ xem ra nhà họ Tà có biết thân phận ông chủ kỹ thuật Di Kỳ của anh hay không còn khó nói. Nhưng bọn họ đã nắm giữ rất nhiều tình báo liên quan đến anh. Nhà họ Tà tìm thời gian đánh đồng bọn họ một chút. Sau khi xử lý chuyện của Tiêu Biệt Tình xong, tranh thủ thời gian sắp xếp đến nhà họ Tà một chút. Trong lòng Lục Trần suy nghĩ, hút một hơi thuốc cuối cùng. Ngón giữa búng một cái, bắn tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Tốc độ của Đỗ Phi rất nhanh, hơn 20 phút sau đã trở lại rồi. Sau khi Lục Trần để y tá chăm sóc cho Từ Kinh, liền đi xuống tầng. Ngồi vào trong xe của Đỗ Phi, Đỗ Phi lập tức khởi động chiếc Hummer, tăng tốc, chạy thẳng đến nhà ga cũ Thành Tây. Đề phòng một chút, biết đâu thời điểm mấu chốt cần dùng đến. Đỗ Phi ném một khẩu súng cho Lục Trần. Làm lão đại xã hội đen trong thế giới ngầm, Đỗ Phi đương nhiên cũng mua mấy cây súng lục. Từ chợ đen, mấy trăm phát đạn, mặc dù bình thường anh ta không dùng được, nhưng thứ này, thời điểm mấu chốt, quả thực là rất hiệu quả. Võ công của anh có cao đến đâu, tốc độ nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn đạn được, có đúng không? Lục Trần nhận lấy súng, tháo ra, nhìn xem, đầy đạn, anh đóng hộp đạn lại, dắt ở bên hông. Người của Châu Tuân Phi đều có súng, anh không thể khinh thường được. Lần này, có thể giết chết hắn ta sao? Đỗ Phi hỏi. Anh hiểu Lục Trần, Châu Tuân Phi bắt Kỳ Kỳ uy hiếp Lục Trần, đã chạm đến giới hạn của Lục Trần rồi. Anh ta biết Lục Trần đã nổi sát tâm rồi. Nếu như Châu Tuân Phi không bắt Kỳ Kỳ đi, cho dù ông ta phái người đến ám sát Lục Trần cũng không nghĩ sẽ giết ông ta. Nhưng bây giờ tình hình đã không còn giống như trước nữa. Xem tình huống đã. Nhưng hôm nay tôi nhất định phải biến ông ta thành phế nhân. Lục Trần trầm mặc, sau đó nói. Lục Trần và Đỗ Phi đi vào nhà ga cũ, lập tức nhìn thấy mấy chục người ngồi hứng gió lạnh ở trong nhà ga cũ. Châu Tuân Phi cũng ở trong đó. Nhưng mà làm cho bọn anh có chút thất vọng là nhà họ Tả lại không có ở đây. Anh không tin mình đã đoán sai. Anh đoán nhà họ Tả không có ở đây. Nhất định là do sự tích anh trả thù nhà họ Trương lần trước khiến cho người nhà họ Tả kiêng kỵ. Cho nên tình nguyện trả giá cao cho Châu Tuân Phi để thu lại nguồn cung cấp đá thô của nhà họ Tả bọn họ. Cũng không muốn rơi vào tay Lục Trần. 50 phút, mày rất đúng giờ đấy. Đã mang hợp đồng đến chưa? Châu Tuân Phi đứng dậy đi về phía Lục Trần và Đỗ Phi. Kỳ Kỳ trong tay hắn ta sẽ không sợ Lục Trần. Lục Trần giơ hai bản hợp đồng lên cho Châu Tuân Phi, trầm giọng nói. Con gái của tôi đâu? Đừng gấp, chờ tao nghiệm chứng đã rồi nói sau. Châu Tuân Phi cười cười, ra hiệu cho luật sư của hắn ta. Luật sư đi đến trước mặt Lục Trần, nhận hợp đồng từ tay Lục Trần. Mở ra kiểm tra một lần, sau đó trả lại hợp đồng cho Lục Trần, xoay người gật nhẹ đầu với Châu Tuân Phi. Bảo A Hồ, dẫn người đến. Châu Tuân Phi quay đầu lại, nói với một tên thô kệch sau lưng. Tên thô kệch nghe như vậy thì lấy điện thoại ra gọi. Châu Tuân Phi biết Lục Trần rất mạnh,